Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1215, phỏng vấn tuyển dụng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị đàn cứ thế chạy về nhà, mặc kệ bạn bè bên cạnh gọi thế nào cũng không thèm trả lời. Bây giờ cậu bé chỉ có một mục tiêu, đó là nhanh chóng mang thịt lợn khô mình có được về nhà cất giấu. Thẩm Nghiên nhìn thấy dáng vẻ giữ đồ ăn của nhị đàn, không khỏi bất đắc dĩ cười, thịt lợn buổi sáng còn một ít, lại bắt đầu làm tiếp. Lần này đã tổng hợp ý kiến của mọi người, sau đó bắt đầu làm lại, cộng thêm việc công thức cũng được thay đổi một chút. Mọi người đều biết hôm nay nhà họ Thẩm muốn thử nghiệm, cho nên không ít bác gái không xuống ruộng làm việc đều ngồi trước cửa nhà máy nói chuyện phím. Trẻ con cũng không đi nơi khác, cứ thế chơi đùa trước cửa nhà máy. Rất nhanh bên trong lại truyền đến mùi thơm hấp dẫn, mùi thơm lần này còn nồng hơn một chút. Mọi người đều nhìn chằm chằm. Chỉ đợi bên trong khi nào thì mang thịt lợn khô ra. Rất nhanh, thịt lợn khô đã được cắt xong được mang ra. Mọi người đã tự giác xếp hàng, sau đó bắt đầu nếm thử. Lần này từng người đều gật đầu, mọi người đều là người bình thường, cũng không phải người chuyên nghiệp. Một số thay đổi có thể nếm ra được, nhưng một số thay đổi nhỏ thì không nếm ra được. Nhưng trong tay mọi người còn có thịt lợn khô được chia lúc trước, lúc này so sánh hai hương vị. Lập tức cảm thấy loại đã được cải tiến lần hai ngon hơn. Thẩm Nghiên không ngờ, lại được mọi người khen ngợi. Lúc này hương vị cơ bản có thể được xác định. Ngay sau đó quyết định cứ làm theo tỷ lệ này là được rồi. Rượu rượu thần kỳ lúc này còn lại không ít. Thẩm Nghiên quyết định đóng gói, chia cho người thân trong nhà một ít. Nhà cậu cũng có không ít trẻ con, chia cho mọi người. Như vậy mọi người đều có thể nếm thử. Sau khi xác định hương vị, còn có một số chuyện cụ thể. Vừa hay nhân lúc mọi người đều đang ở trước cửa nhà máy, Thẩm Nghiên liền công bố tin tức tuyển dụng. Mọi người không ngờ, lại nhanh chóng tuyển người như vậy, vừa rồi mọi người còn đang lẩm bẩm, nhà máy này đã bắt đầu hoạt động rồi, sao còn chưa tuyển người, mọi người đang định hỏi, không ngờ Thẩm Nghiên đã nói. Đương nhiên, Thẩm Nghiên vẫn có yêu cầu, cũng không phải là ai cũng nhận, hơn nữa cũng không quan tâm trước đây có quan hệ họ hàng gì với nhà, những thứ này đều vô dụng. Chỉ cần người này sạch sẽ, không luộm thuộm, hơn nữa cũng không có nhiều chuyện, làm việc nghiêm túc, Thẩm Nghiên đều sẽ nhận, nhưng giai đoạn đầu không cần nhiều người, mỗi vị trí có người là được. Cộng thêm việc còn có người nhà giúp đỡ, chắc là đủ rồi. Từng người vừa nghe nói muốn tuyển người, đã bắt đầu chỉnh đốn lại vẻ ngoài của mình, sau đó chuẩn bị phỏng vấn ngay tại chỗ. Thẩm Nghiên nhìn dáng vẻ vội vàng của mọi người, không khỏi nói. Mọi người có thể về nhà chuẩn bị trước. Một tiếng sau chúng ta sẽ bắt đầu phỏng vấn ở đây, những ai có hứng thú thì đến lúc đó đến đây, thông báo cho những người khác trong thôn. Được rồi, vậy chúng tôi về nhà chuẩn bị. Nói xong mọi người đều chạy đi, còn về việc thông báo cho người khác, thật ra bọn họ không muốn thông báo lắm, dù sao thì đây đều là đối thủ cạnh tranh của mình. Nhưng dù sao cũng là người trong thôn, cho nên vẫn nói một tiếng, sau đó từng người chạy về nhà. Thẩm Nghiên thấy không bao lâu trước cửa nhà máy đã trống không, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Cách chương